Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445. Tin tức này trong nháy mắt liền leo lên tất cả đại giải trí nóng lục soát bảng danh sách. Trở thành tất cả đại bình đài đầu đề tin tức. Đối với cái này sự kiện, tuyệt đại bộ phận bạn trên mạng đều cầm lạc quan thái độ. Hiển nhiên Ninh Hàm Vi đi Hàn Ca công ty, cũng là đại đa số người đều vui với nhìn thấy. Vậy đại khái cùng Hàn Ca Lâm Tử U đều có một chút quan hệ. Hai người bọn họ không sai, sẽ cho người trong tiềm thức cảm thấy tinh diệu quốc tế cái công ty này cũng không tệ. Ninh Hàm Vi nếu là đi những nổi tiếng đó cao công ty lớn, nghĩ đến trầm trồ khen ngợi âm thanh cũng không có cao như vậy. Bởi vì hoặc nhiều hoặc ít, những công ty đó đều có một chút điểm đen. Tinh diệu quốc tế bởi vì tuổi trẻ, duyên cớ, hình tượng trả lại vô cùng khỏe mạnh, rất tốt. Đối với Ninh Hàm Vi mà nói, có lẽ đây đúng là tối lựa chọn tốt a. Chung quy nàng đã không cần công ty lớn mở rộng cùng đóng gói. Chỉ cần chăm chú làm ra hảo tác phẩm, với tư cách là ca ca cùng Hàm Vi fan hâm mộ. Hiện tại hẳn là vui vẻ nhất, không nghĩ tới hai người bọn họ đi đến một chỗ. Tin tưởng ca ca nhất định sẽ đối với Hàm Vi rất tốt. Nói Hàm Vi vì cái gì tại nhiều như vậy trong công ty lựa chọn còn không nổi danh tinh diệu quốc tế. Đâu này, không chịu trách nhiệm địa suy đoán một chút. Chẳng lẽ ca ca cùng Hàm Vi nói yêu thương? Có lẽ Hàm Vi chỉ là muốn sau này sinh hoạt đơn giản một ít à? Tinh Diệu là một tân công ty. Tân trong công ty tấm màn đen. Khẳng định không có những sừng sững đó mười mấy năm cao tầng hơn trăm người công ty lớn phức tạp. Ta không có phản ứng kịp. Chuyện này là thực sao? Đối với chú ý việc này đại đa số fan hâm mộ cùng bạn trên mạng mà nói. Tin tức này thật sự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ninh Hàm Vi cùng Sao Thơ hóa hợp ước hôm nay mới vừa vặn chấm dứt. Rất nhiều người cảm thấy nàng hẳn sẽ cân nhắc vài ngày mới đúng. Kết quả rất nhiều người trả lại đang suy đoán nàng muốn đi đâu ra công ty thời điểm. Tin tức này đột nhiên liền công bố, gần như không có cấp nhân thở dốc thời gian. Giật mình nhất là thuộc về những giải trí đó công ty. Tuy bọn họ có sai sót lợi chuẩn bị, bọn họ cũng chuẩn bị cho tốt Ninh Hàm Vi lựa chọn khác công ty. Thế nhưng không nghĩ tới Ninh Hàm Vi lại lựa chọn tinh diệu quốc tế. Vừa mới chỉ có nửa năm công ty, hơn nữa lúc trước tinh diệu quốc tế cũng từ trước đến nay không có lẫn vào qua chuyện này. Dị thường bình tĩnh điệu thấp, đã để cho rất nhiều người không coi bọn họ là đối nghịch tay. Kết quả bọn họ đột nhiên thành cuối cùng người thắng, tương phản liền quá lớn, ngược lại là những trước đó đó kêu tối vui mừng, mỗi ngày dùng ngẩng cao, đắt đỏ ký kết phí lăng xê cùng với Ninh Hàm Vi ký kết công ty. Cuối cùng toàn bộ đều bị nổ cao, lần này, Hàn Ca xác thực quá vô danh, ở sau lưng yên lặng nỗ lực, bất quá Hàn Ca cho Ninh Hàm Vi khai mở bao nhiêu ký kết phí. Lại thành một ít công ty hiếu kỳ sự tình. Chẳng lẽ khai ra vượt qua 4.000 vạn giá cao? Đám bạn trên mạng đối với cái này tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Vì vậy ký kết phí vấn đề lại thành bọn họ thảo luận chủ đề. Tất cả tạp chí lớn cùng tiểu hơi thượng đại về thấy thế, lập tức bắt đầu thêu dệt vô cớ. Chấn kinh, Hàn Ca lại cho Ninh Hàm Vi khai ra cao như thế ký kết phí. Người biết Ninh Hàm Vi vì cái gì lựa chọn đi tinh diệu sao? Ngẩng cao, đắt đỏ ký kết phí cho hấp thụ ánh sáng. Tinh diệu quốc tế lấy ước nguyên ký kết phí giá lớn. Từ tất cả công ty lớn trong tay giành được Ninh Hàm Vi. Bởi vì như vậy tiêu đề cùng nội dung có thể bác người nhãn cầu. Lưu lượng kỳ cao. Cho nên tất cả tạp chí lớn cùng một ít hơi chủ cũng bắt đầu đại lượng tuyên bố lập tin tức. Thế cho nên liền, ước nguyên ký kết phí cũng bị bọn họ lăng xê xuất ra. Trong khoảng thời gian ngắn, về ký kết Lôi Thôi dài dòng đề liền thượng nóng lục soát. Rất nhiều người tại thán phục ký kết phí quá cao, đồng thời lại có không ít người chạy tới Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi tiểu hơi phía dưới chứng thực. Mà lúc này, Hàn Ca đã trở lại công ngụ, tại cùng Triệu Khuynh Thành Vu Hạ trò chuyện. Ký Ninh Hàm Vi, mấy người tâm tình tự nhiên đều là không sai. Mặc dù hắn lật xem tiểu hơi thời điểm, thấy được đám bạn trên mạng đang tại nói mò ký kết khó khăn tình. Bất quá hắn lực chú ý đã không ở trên mặt này. Bởi vì còn có một cái khác càng thêm bạo tạc nóng lục soát chủ đề xuất ra. Hàn Ca Ninh Hàm Vi tình yêu cuồng nhiệt. Cái đề tài này trực tiếp nhảy dù nóng lục soát bảng quán quân. So với Ninh Hàm Vi cùng Tinh Diệu ký kết trả lại bạo tạc. Thấy được đột nhiên xông tới nóng lục soát chủ đề trong nháy mắt. Hàn Ca hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Hắn làm sao lại cùng Ninh Hàm Vi tình yêu cuồng nhiệt. Bất quá có thể đem thoại đề xào đến loại này nhiệt độ. Nhất định là có nguyên nhân. Đây là có chuyện gì? Vu Hạ cũng có chút nghi hoặc. Không biết. Hàn Ca lắc đầu, sau đó điểm tiến cái đề tài này. Sau khi xem xong, Hàn Ca mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Nguyên lai sự tình nguyên nhân gây ra là một cái ít là sợ mèo sói tại tiểu hơi thượng dây cót tin tức. Lời tiên đoán Ninh Hàm Vi sẽ cùng Hàn Ca công ty ký kết. Hắn này hơi văn tuyên bố thời gian là buổi tối 20:36. Xác thực so với Hàn Ca công khai thời gian muốn sớm 2 giờ. Cho nên nói là lời tiên đoán là không có nghi vấn. Mới đầu tự nhiên không có ai tin tưởng hắn. Bởi vì trên mạng loại này lời tiên đoán thiếp mời quá nhiều. Có chút là muốn cọ nhiệt độ bác ánh mắt. Có chút chỉ là đoán mò lấy chơi. Dần dần, đám bạn trên mạng tự nhiên cũng không coi những chuyện này là cùng một loại nhi. Trừ phi là một ít nổi danh bác chủ phát tin tức. Bằng không cũng không có người để ý người qua đường như thế nào đoán. Bất quá bởi vì hắn nói là Ninh Hàm Vi cùng với Hàn Ca ký kết. Trên mạng loại này thuyết pháp rất ít người. Còn có Hàn Ca chú ý độ tương đối cao. Hắn ngược lại là hấp dẫn một ít người qua đường bình luận. Bất quá đại đa số đều là phun hắn. Một số ít là để cho hắn lấy ra chứng cớ. Tóm lại, không có người lựa chọn tin tưởng hắn. Về sau tên là sợ mèo sói, người lại phát một mảnh tin tức. Để chứng minh chính mình suy đoán là có căn cứ. Cái tin tức này nội dung là cái nói chuyện phiếm ghi chép cắt bỏ. Trả lại xứng một câu. Bằng hữu của ta là ma đều nào đó cư xá bảo an. Đó là năm trước cuối năm một buổi tối. Hàn Ca một thân một mình đi Ninh Hàm Vi trong căn hộ. Chuyện này chính là do nơi đó lý. Tận mắt nhìn thấy. Tóm lại, Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi đêm hôm đó riêng tư gặp qua. Hai người bọn họ quan hệ khẳng định không tầm thường. Dù sao rất có thể tại nói yêu thương a. Hiện tại nàng đi Hàn Ca công ty tính khả năng dĩ nhiên là đại. Mà nói chuyện phiếm nội dung. Chính là bạn hắn. Cùng hắn nói chuyện phiếm thì đối thoại. Nói Hàn Ca nửa đêm đi Ninh Hàm Vi công ngụ tìm nàng. Hai người khẳng định đã có qua quan hệ. Hắn chứng cớ này phát ra. Tự nhiên vẫn là không ai tin tưởng. Thế nhưng hấp dẫn ánh mắt lại càng nhiều. Dù sao cũng là kéo đến Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi tình cảm lưu luyến bát quái. Bất quá đám bạn trên mạng khẳng định vẫn là chưa tin. Chung quy hắn loại này cái gọi là nói chuyện phiếm chứng cớ. Hoàn toàn không tính là thực truy. Chỉ cần là cá nhân cũng có thể giả tạo xuất ra. Ta rất hâm mộ có hai cái số tài khoản người. Các ngươi đâu này? Cùng hâm mộ. Bắt đầu một chương đồ. Chuyện xưa toàn bộ nhờ biên. Tuy ta thực trả lại cảm thấy ca ca cùng Hàm Vi quả thật xứng vẻ mặt. Có thể cùng một chỗ cũng là không sai, nhưng bịa đặt cũng là không tốt. Nghĩ cọ nhiệt độ nghĩ điên a. Cái gì chuyện xưa cũng có thể biên xuất ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,